Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì đấng cũng chỉ định lãnh chúa theo cái cách bốc mùi nhất. Tiền thực sự là tất cả với ngài ấy sao? Quýt mù mắt vì tiền rồi. Chưa bao giờ tao nghĩ nó lại tệ hại thế đấy. Thất vọng thật đáng thất vọng. Có chức có quyền thì đều trở nên sa đọa. Bộ mặt thật đã được phơi bày. Việc bổ nhiệm lãnh chúa của đế chế Appen được truyền hình trực tiếp bởi các nhà đài và đã tạo ra một cuộc tranh luận lớn. Ngay bây giờ, 296 triệu vàng cho thành phố La Đanh. Vâng, chúng ta có một quý ông trả 320 triệu vàng. Vị trí lãnh chúa được đấu giá với một mức giá khủng khiếp tới mức mà tân thủ và người chơi thông thường không thể nào tưởng tượng nổi. Một cuộc đua xem ai đốt nhiều tiền hơn. Thật điên rồ, Quýt sẽ hốt một khoản lớn vào túi mình dựa trên danh nghĩa đế chế Appen. Ai ra lô cô cho Phật tổ nhờ độ Quýt hộ tao cái thật hổ thẹn. Quýt cũng chỉ như bao thằng quan tham khác. Chức vụ không chỉ mang lại quyền lực danh vọng mà còn giúp lấp đầy túi các lãnh chúa bằng một lượng tiền thuế đáng kể hàng tháng. Đó là lý do tại sao người ta trả rất nhiều tiền cho vị trí này. Dù có làm vua thì anh ấy cũng không thể chỉ định bất cứ ai làm lãnh chúa. Nếu như chúng ta nói về level, USMS hay những kẻ đã mua lấy những vị trí cầm quyền là những kẻ có level cao nhất. Tốt hơn là giao những cái ghế đó cho những người chơi cấp cao. Nếu như một người được chỉ định làm lãnh chúa ở giữa 1 triệu người chơi, những kẻ khác sẽ phản đối ngay. Cứ nằm yên hóng biến đi, từ trước đến giờ đấng vẫn giải quyết mọi chuyện rất ổn mà. Vẫn có những người chơi ủng hộ ít nhưng cảnh tượng mua quan bán tước đang diễn ra đã dẫn đến những sự chống đối dữ dội. Bọn ngu LZ, chúng mày không thấy bản thân đang bị dắt mũi à? Ít lẽ ra chỉ cần tự mình cai quản toàn bộ đế chế. Nếu vậy thì tôi sẽ không phàn nàn gì nữa. Bực dọc lên men, tôi là một người chơi tại lãnh thổ của Liên minh Britain. Đế chế Haven đã rút đi và giờ đế chế Appen tới. Có gì thay đổi chứ? Quýt chỉ huy các Undead làm nhiệm vụ tiêu diệt đám quái vật không ngừng tăng lên dưới sự tác động của Hắc Long cây Ben. Trỗi dậy và chiến đấu đi. Đồ sát chúng, các Skeleton, và rồi lại có thêm Skeleton. Ban đầu chúng vốn là loại lấy số lượng bù chất lượng nhưng giờ chúng được bố trí tỉ mỉ để cùng chiến đấu với lũ tượng sống. Warrior Bahamok dẫn đầu, Van Hawk và Torido cùng chia nhau chỉ đạo quân. Hãy tin ở ta, xung phong ZZ, sức mạnh của bóng tối. Hãy dùng triệt để những khúc xương của Midi, máu, máu tươi, Nai Sevin, Sotoman Vindex và Barbarian Warrior Guernica cũng hỗ trợ ở hai cánh. Kể vài chiến đấu cùng lũ Undead, điều này đi ngược lại đạo lý của kiếm thuật. Nhưng đây là để bảo vệ mọi người. Chỗ nào mà chả thế, chỉ cần được chiến đấu là tốt rồi. Hu, việc chiến đấu luôn khiến tôi phấn khích. Hai LL tin bắn những mũi tên ma pháp và cư mini thở ra lừa. Yellowy kéo theo một toa xe hàng lớn và thu thập item. Tùy theo kích thước của bầy quái vật White Tiger, cá sấu Nin và những bức tượng sống khác sẽ tham chiến. Lao qua, nhanh lên, số lượng quái vật xuất hiện ở lục địa phương Bắc đã tăng từ cả chục lần tới cả ngàn lần trong vài ngày. Mặt lợi của đội quân Undead là lực lượng của chúng có thể được duy trì thậm chí tăng lên qua các trận chiến. Nếu đây là một trận chiến trong một hầm ngục nhỏ, góc truyện audio.com, hẹp cậu sẽ ưu tiên chất lượng hơn số lượng, nhưng tại một nơi đồng bằng bằng phẳng như lúc này, càng nhiều càng tốt. Các Dalahan và các tinh linh là lực lượng chính của đội quân và thi thoảng các Domnai cũng được triệu hồi. Số lượng của chúng sẽ tăng lên khủng khiếp nếu các Undead giữ được hiệu quả cao khi đi săn. Dấu bé bạn đã tăng một level, dấu lớn, một Necromancer rất phù hợp với một cuộc săn diện rộng. Mình không cần phải vào một hầm ngục, thật tuyệt khi có thể cùng một lúc quét sạch cả bầy quái vật. Móc lửng, quái vật xuất hiện ở cách đây khoảng 95 mét. Một bầy quái vật đang tới từ phía bên cánh, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc săn này dễ dàng. Quái vật xuất hiện thường xuyên và dẫm bẹp những Undead yếu trên đường đi của chúng. Ro, tại vì sức ảnh hưởng của cây Ben mà quái vật tràn ra từ những phần sâu nhất của các hầm ngục và nghiền nát các Skeleton. Quýt niệm một phép thuật. Thorn of Fissid Gore, bụi gai máu, những con quái vật lớn với tên Gogo bị trói lại bởi những dây gai đầy máu. Đây là một phép thuật nguyền rùa làm giảm máu và giới hạn chuyển động. Tất cả cùng tấn công, các Skeleton Nai lập thành nhóm và lao về phía 5 con Gogo theo lệnh Whit. Quirk, sự dãy rùa của đám Gogo đã đánh bay các Skeleton theo đủ mọi phía, nhưng các Skeleton nhanh chóng bu lại với một tốc độ đáng sợ. Đây là lệnh của kẻ thống trị cái chết. Ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh và ăn thịt những gì còn sót lại. Khe khe khe, trông những khớp xương của ta thế nào? Chúng đẹp chứ, các Skeleton danh ma đã cản trở chuyển động của đám Gogo. Bahamut, rõ, Bahamut nhấc rìu và lao lên, trong khi hai eo bắn những mũi tên yểm sức mạnh của tinh linh lửa từ xa. Swiss, hàng tá mũi tên bay trên đầu của các skeleton và cắm chuẩn xác vào người các Gogo. Tại sao Mi, Van Hock theo sau với đoàn kỵ binh gồm các Dead Knight và Doom Knight trong khi Torrido bay vòng ra sau và cắn vào cổ chúng để hút máu. Đám Gogo nhanh chóng cạn kiệt HP khi mà các vampire liên tục hút máu chúng. Level của đám Gogo được cho là khoảng giữa hoặc cuối 600, nhưng chúng nhanh chóng gục ngã trước sự kết hợp và chiến thuật của các Undead mà không gây ra được sát thương đáng kể nào. Quay trở về mảnh đất nơi các ngươi từng hít thở và sinh sống. Đây là một nơi tăm tối, một mảnh đất hắc ám và mục giữa, khắc ghi sự thống trị vĩnh hằng của bóng tối lên mọi sinh vật sống. Undead Rise, Wit không biến các Gogo thành các Dead Knight. Vài Gogo có thể tạo ra được một con Bone Dragon, nhưng việc này tốn rất nhiều mana và công sức để điều khiển. Kỹ năng triệu hồi Undead của cậu đã đạt trung cấp level 9, cho phép cậu điều khiển những con thú như Gogo trong khi chúng vẫn còn sống. Dẫu vậy, nó có giới hạn sử dụng trong 1 giờ. Cơ thể của đám quái thú khổng lồ mất sạch từng thớ thịt và đội mồ sống dậy dưới dạng xương. Ta quy phục trước một chỉ huy Undead đầy đáng kính. Giọng trầm của Gogo lan khắp chiến trường. Các Skeleton, Dead Knight và Dalahan đập khiên của chúng và hét về phía các Gogo vừa gia nhập đội quân. Được rồi, các ngươi lao về phía kẻ địch đi. Đã rõ, 5 Gogo lao thẳng về phía bầy quái vật ở gần sông Pahen. Riêng đòn tấn công đó đã phá hủy đội hình của đám quái vật và hủy diệt sĩ khí của chúng. Triển khai các Undead tham chiến tỏa ra một vầng hào quang chết chóc. Những con quái vật không thể thể hiện hết sức mạnh của mình nhưng việc này không thể khiến cho. Góc truyện audio.com, những đợt tấn công về phía chúng dừng lại. Mu, đúng rồi đó Yellowy hỗ trợ bằng việc lùa quái bằng thân hình đầy đặn điện nước dư thừa của mình. Wit đang đi săn như điên và lên một cấp mỗi ngày, nhưng tâm trí cậu vẫn không hề thoải mái. Kể cả có thăng LV ẩm ẩm như này, cũng chẳng biết mình có hạ gục được cây Ben không nữa. Móc lửng, cậu đã có những tên đệ như một con rồng băng, một con phượng hoàng và các Barak. Cậu không có gì phải xấu hổ về khoản sức mạnh quân sự. Dẫu vậy, vẫn cực kỳ mạo hiểm để cậu có thể cử chúng tham gia chuyến đi săn cây Ben. Mình không thể không đề phòng việc này. Kể cả khi có chắc thắng đi nữa một vài đứa sẽ chết. Móc lửng, cậu cũng lo lắng về việc hoàn toàn tập trung phát triển sức mạnh bóng tối của Class Necromancer. Các Necromancer cũng như Lich cần phải hiến dâng mạng sống của mình và những kẻ khác để tăng chỉ số Power of Death. Trong quá trình đó, người chơi sẽ trở nên xấu xa và điểm Fame và Honor sẽ giảm, thậm chí cả HP, Fate, Luck và Strength cũng bị ảnh hưởng. Tất nhiên, Wit khác với Bát Dây nhờ tiếng tăm tốt. Nhiều người dân ở phương Bắc còn công khai tôn thờ Wit. Điều này thực sự có thể đạt được nếu như cậu tích góp dần dần từng chút một những thành tích và danh tiếng. Hóa ra việc phát triển theo hướng Necromancer giờ lại bất lợi. Mình cứ nghĩ rằng một trận chiến với loài rồng còn phải rất lâu nữa mới diễn ra. Móc lửng, các Necromancer có một con đường tắt để vượt qua những giới hạn phát triển. Có những phương pháp đầy tính hủy diệt như của Undead King Ba-Khan Demurf, nhưng thứ cai trị lục địa lúc này là đế chế Appen. Nếu thế giới thuộc về Gil-Ekmes, cậu sẽ tha hồ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu. Tuy nhiên, tình hình lúc này không cho phép điều này. Dấu bé bạn đã khai phá hầm ngục của loài coi Sernek. Bạn đã hoàn thành việc khai phá hầm ngục trong thời gian ngắn nhất. Fame tăng thêm 7,680, Intelligence tăng vĩnh viễn 3 điểm nhờ những chiến tích trong việc chiến đấu bằng ma pháp. Phần thưởng đã được nhân đôi nhờ thành tích hoàn hảo. Dấu lớn, khi những con quái vật dần thưa bớt cậu bắt đầu khai phá hầm ngục trong những quãng thời gian rảnh. Cậu quét sạch các hầm ngục ở mọi nơi từ phương Bắc cho tới lục địa trung tâm cùng với Urin. Điều cốt lõi trong việc luyện tập của cậu là đều đặt tích góp những chiến tích. Nền tảng của tốc độ phát triển nhanh chóng của mình là những chỉ số mình tích góp được từ khi còn là một tân thủ. Để giúp cho việc phát triển sau này, mình sẽ tích góp thật nhiều chiến tích. Móc lửng, mục tiêu của cậu là quét sạch ít nhất 4 hầm ngục một ngày. Kể cả ở trong Gil-Ekmes, chẳng có một người chơi nào càn quét được nhiều hầm ngục đến vậy. Một người chơi thường chọn 2-3 hầm ngục dựa trên cách chiến đấu và khả năng của mình và quanh quẩn ở đó. Cách trên được cho là an toàn và hiệu quả, Wit đủ tự tin để sống sót trong phần đa tình huống gặp phải, và đội quân tượng sống và Undead chiến đấu tốt ở phần lớn các hầm ngục. Nếu có đủ thời gian, mình sẽ trở nên mạnh hơn nhiều so với khi còn là đại hoàng đế sa mạc. Intelligence và Wisdom tăng nhanh chóng là một lợi thế khác của những chiến tích. Cậu rất cần phải tăng cấp các kỹ năng của mình và tăng lượng mana của bản thân. Trong tương lai, sẽ tốt hơn cho mình nếu đấu với bát giai và tung ra những bí kỹ trong chiến đấu. Những phép thuật mạnh mẽ không nên bị giữ bài mãi mà cần phải được sử dụng khi. gocchuyenaudio.com, có thể, Pocket Money, pháo đài Pomos đã được Hugh Black Lion nhận, biết kiểm tra việc bổ nhiệm lãnh chúa thường xuyên giữa những trận chiến của mình. Pocket Money, dường như phản ứng từ kênh chat và những người xem tham gia Royal Road không tích cực cho lắm. Đúng như mong đợi nghe có vẻ tệ. Pocket Money, họ đang công khai chỉ trích đế chế Appen, phần lớn là những người chơi từ lục địa trung tâm và thật đáng bất ngờ khi cũng có vài người là người từ phương Bắc. Tôi có hiểu tại sao họ lại như vậy, Whit có thể hiểu hoàn toàn tình hình này. Họ đã chiến đấu và chiến thắng một trận chiến khó nhằn tại đồng bằng Ganap, nhưng kết quả hóa ra lại rõ ràng là một chiến dịch kiếm tiền và bổ nhiệm những lãnh chúa giàu có. Đó chính là những gì xảy ra thực sự là vậy. Mình đã lo lắng rằng mình có thể bị chỉ trích khi thực hiện kế hoạch này. Móc lửng, tất cả những gì đế chế Appen có lúc này là một mớ đất đai, cốt lõi của nó yếu hơn nhiều đế chế Haven. Dẫu cho cậu làm điều này vì tiền, việc bổ nhiệm lãnh chúa là rất cấp bách bởi vì không thể nào cậu có thể tự mình cai quản cả một đế chế rộng lớn. Hương, tránh vỏ dưa thì cuối cùng cũng gặp phải vỏ dưa thôi. Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tổ chức một lễ hội hoặc một trung tâm giải trí như công viên nước Pohon. Quyết thề rằng sẽ kiếm cả một gia tài và cố gắng nhắm mắt làm ngơ. Mình đã làm rất tốt cho tới giờ. Hãy sống cho chính bản thân mình một lần này thôi. Nhận chỉ trích thì cứ để dành cho sau này đi, mình cần kiếm hết những gì có thể vào lúc này. Móc lửng, Quyết mặc cho những gì đang diễn ra, vẫn quyết định bỏ túi riêng một khoản cho mình. Cậu có thể mua được cả chục cái trái đất nếu như việc bổ nhiệm lãnh chúa thành công. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco Đại Đế Trách Chương.